Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1891, dưới khoang tĩnh mạch phá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu gần đây, hoa oánh oánh tóc cũng ít. Đi rất nhiều, rơi rất lợi hại, đế đô cục diện, chân thực không có biện pháp mở ra. Nàng chỉ có thể trông nom ông chủ Trịnh, còn không có chú ý tới chỗ kéo dài hơi tàn. Mà đây khối trận địa lúc nào ném, hoa oánh oánh cũng không làm chủ được. Chủ yếu xem ông chủ Trịnh cầm thần chi đưa mắt nhìn bắn tới. Còn như đế đô gan mật loại này lượng tiêu thụ chiếm chừng phân nửa yếu địa chiến lược. Nàng không có biện pháp cầm thị trường từ tiểu tử đáng chết kia trong tay đoạt lại. Nàng tiếp xúc thị trường đã nhỏ 10 năm, cho tới bây giờ không có bất kỳ một người nào nghiệp vụ viên có thể sử dụng Phùng Húc Huy Phương. Thức đi phi ngựa khoanh đất, có thể nói, Phùng Húc Huy là một cái loại khác, bất quá hoa oánh oánh trời xanh thì không phải là ngồi chờ chết tính cách. Đế đô gan mật không được, vậy thì từ phía dưới bệnh viện làm lên, dùng nông thôn bao vây thành phố. Bằng vào bệnh viện số lượng tích lũy, tích thiếu thành hơn, để hoàn thành tiêu thụ mục tiêu, nàng cũng không phục, dẫu sao ban đầu có thể làm được Trường Phong tiêu thụ vô địch người. Trong xương liền có một loại cương quyết, từ phía dưới thị huyện làm lên, nói dễ, hoa oánh oánh chạy đế đô chung quanh một ít bệnh viện. Lại không nghĩ rằng nơi này lại cũng bị Trường Phong cho chiếm cứ. Bỏ mặc mở ra dạng gì điều kiện, phòng ban chủ nhiệm hoặc là cười chúm chím không nói, hoặc là quấn quýt nửa ngày sau rất tiếc cự tuyệt mình. Thật đặc biệt gặp quỷ, một người vùng khác chủ nhiệm trong mắt mang đáng thương ánh mắt. Nói cho hoa oánh oánh, ông chủ Trịnh chỉ dùng Trường Phong dụng cụ, mình vậy không có biện pháp, còn chuẩn bị tìm thời gian mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Nếu là dụng cụ không thích hợp, vậy thì lúng túng, lời còn sót lại hắn chưa nói, nhưng ý nghĩa biểu đạt rất rõ ràng. Thương mà không giúp được gì, đôi ba lần đụng vách tường, ngược lại kích thích lên hoa oánh oánh trong lòng một cổ tử quật cường. Ông chủ Trịnh, đất Bắc tỉnh sao? Vậy thì từ đất Bắc tỉnh làm lên, nàng tìm từ trước đồng nghiệp, hướng công ty lập được quân lệnh trạng. Muốn ưu đãi chính sách, đi tới đất Bắc tỉnh dụng cụ sử dụng tinh lớn nhất bệnh viện tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện. Đáng tiếc, Kim chủ nhiệm bị bệnh, không thời gian phản ứng mình. Hoa oánh oánh rất nhanh liền hiểu được Kim chủ nhiệm bệnh. Hoài nghi là màng bụng sau phó thần kinh tiết nhọt, đã rời đi, cái này muốn có một lần lớn xào bài động tác. Hoa oánh oánh thấy được nguy hiểm cùng cơ hội. Nàng liên lạc tham gia khoa một người mang tổ giáo sư, cặn kẽ trao đổi một lần, nắm giữ cái này tình huống, giải phẫu, tỉnh thành cái này không người có 100% chắc chắn làm tới. Đừng nói là 100%, liền một nửa chắc chắn cũng không có, cho nên xin liền đế đô Đại học Y khoa Phụ viện chiêm giáo sư làm ca giải phẫu này. Mời người làm giải phẫu. Vậy trải qua rất lớn trắc trở, phim gửi đi, tất cả mọi người trả lời đều giống nhau, cự tuyệt cái này mời, giải phẫu độ khó quá cao, một khi vô tình, sẽ chết ở trên bàn mổ, sau đó thông qua Đại học Y khoa Phụ viện quan hệ. Lúc này mới thuyết phục chiêm giáo sư làm giải phẫu, nhưng chiêm giáo sư trước thời hạn một ngày đến. Buổi tối và Kim chủ nhiệm thân nhân trò chuyện sấp xỉ một tiếng. Nồng cốt ý nghĩa chính là màng bụng sau phó thần kinh tiết nhọt ác tính trình độ tương đối cao. Đã bao gồm dưới khoang tĩnh mạch, trong giải phẫu rời rạc khối u tổ chức, rất có thể trực tiếp cầm dưới khoang tĩnh mạch làm phá. Đưa đến người chết ở trên bàn mổ, chiêm giáo sư cẩn thận, để cho Kim chủ nhiệm người yêu. Đứa nhỏ hết sức làm khó, bọn họ thương lượng cơ hồ một đêm, sau đó ở Lý viện trưởng tham mưu quyết định giải phẫu chữa trị. Nếu là không làm giải phẫu, người nhà thật sự là không cam lòng. Màng bụng sau phó thần kinh tiết nhọt khởi nguyên từ thân thể con người trung tuyến động mạch chủ. Trung quanh hoặc ruột hệ màng hạ động mạch lúc đầu chỗ phó thần kinh tiết nhọt. Hắn phát bệnh trước tiên chiếm màng bụng sau khối u 1% đến 3%. Mà màng bụng sau phó thần kinh tiết nhọt thường cùng bụng động mạch chủ chờ lớn mạch máu tiếp giáp. Khối u xâm nhập tính cao. Đối với người bệnh uy hiếp tánh mạng khá lớn, có đưa tin hắn 5 năm tỷ số sống sót ước chừng là 36%. Và những thứ khác khối u so sánh, loại này u ác tính rời đi có khả năng đặc biệt cao. Chỉ là chỉ xem tấm phim, mọi người đều là suy đoán, cụ thể còn muốn dựa vào bệnh lý làm rõ ràng chẩn đoán. Trong nhà ý nghĩa là tổng không thể cái gì cũng không làm. Chớ mắt nhìn người cứ như vậy không có không phải. Cho nên Lý viện trưởng làm chủ quyết định giải phẫu, hơn nữa cho Chiêm giáo sư ăn một viên thuốc an thần. Xảy ra chuyện là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện chuyện, và Chiêm giáo sư tuyệt đối không quan hệ. Hoa oánh oánh đặt trước một nhà cấp bậc tương đối cao hiệu ăn, chuẩn bị giải phẫu sau khi thành công mời mọi người đi ăn bữa cơm, làm quen một chút, để ngày sau tốt khai triển công việc. Nàng đứng ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ, không dám có một tia khinh thường. Nàng biết, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Cái này có hy vọng nhất trở thành khoa trưởng Cao Thiếu Kiệt. Nhưng là ông chủ Trịnh người, kim chủ nhiệm dưới khoang tĩnh mạch biến dạng. Phòng giải phẫu y tá lưu động nói cho Cao Thiếu Kiệt liền một cái kinh người nghe tin tức. Đang tìm toàn viện cùng xem bệnh, khoa huyết quản đã đi, ta lập tức đi. Cao Thiếu Kiệt không kịp khách khí, xoay người chạy, từ trước ân ân oán oán, ở sống chết trước mặt, đã không phải là chuyện. Dưới khoang tĩnh mạch, Tô Vân ngẩng đầu nhìn một mắt y tá trưởng, dò hỏi, nói ra không cầm máu được, đã từ nội soi rời đi chỗ khác bụng giải phẫu. Y tá lưu động biết rõ ràng không nhiều, nhưng loại chuyện này mà, khoa huyết quản đi lên may, rất ít có thể cấp cứu thành công tiền lệ. Mặc dù là tĩnh mạch, nhưng là dưới khoang tĩnh mạch lượng máu rất lớn, chỉ xé mở một cái lỗ nhỏ, vậy cũng đòi mạng. Nếu là hơn nữa chung quanh có những tổ chức khác, vẫn là khối u tổ chức. Muốn dùng mạch máu miếng vá cầm dưới khoang tĩnh mạch khâu vá sửa lại lên. Nói dễ vậy sao? Và Trịnh Nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Trịnh Nhân lập tức hô. Lão Cao, cùng đi. Nói xong, hắn vậy chạy ra ngoài. Lưu Hiểu Khiết vẫn còn ở ngẩn ra. Cô gái này vận khí thật là quá tốt. Sau khi tốt nghiệp cơ hồ thuận buồm xuôi gió phối hợp chiếc thuyền này. Quá thuận lợi cũng không tốt, cho tới đến bây giờ Lưu Hiểu Khiết cũng còn không có vào cửa. Nhưng mà Phùng Húc Huy ý thức được ông chủ Trịnh hẳn là đi làm giải phẫu. Bỏ mặc mình cùng đi có hay không dùng, cũng phải đi liếc mắt nhìn. Hắn kéo lớn kéo Cần Dương, cũng không chiêu hô Lưu Hiểu Khiết, theo ở phía sau chạy ra ngoài. Cho ta, Trịnh Nhân nghe phía sau nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân. Biết là Phùng Húc Huy, hắn đưa tay một cái, từ Phùng Húc Huy trong tay đoạt lấy kéo Cần Dương. Phùng Húc Huy ngẩn ra, nhưng biết mình một cái chân không tốt dùng. Nếu là sách kéo Cần Dương nói khẳng định không theo kịp ông chủ Trịnh. Vậy ông chủ Trịnh cấp cứu thời điểm, đều là dùng chạy, nào có thời gian chờ thang máy. Trịnh Nhân vác lớn kéo Cần Dương. Và Cao Thiếu Kiệt biến mất ở lối đi phòng cháy bên trong. Phùng Húc Huy khập khễnh cố gắng đi theo phía sau. Cách ly phục không đỡ gió. Có chút lạnh, biết chỗ đi. Tô Vân ở phía sau đánh Phùng Húc Huy bả vai một chút. Hỏi, biết, Vân ca nhi, vậy ta trước đi theo đi lên. Tô Vân vừa chạy, vừa lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Theo thỏ như nhau mau. Vậy ngay tức thì biến mất ở Phùng Húc Huy tầm mắt bên trong. Phùng Húc Huy không có trì hoãn. Mặc dù ông chủ Trịnh vác kéo Cần Dương đi lên, nhưng là các loại dụng cụ thả vị trí, chỉ có mình mới có thể dùng ngắn nhất thời gian lấy ra. Hơn nữa ông chủ Trịnh nào có thời gian làm chuyện này. Hắn cố gắng leo thang lầu. Đáng chết, chân trái của mình một chút sức lực cũng không ăn được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tauyencv.com/chéo-ta-mang-chéo-tay-gạch-nối-mang-gạch-nối-siêu-ay-gạch-nối-siêu-ay-gạch-nối-kip-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.